Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Ma Bắp và truyện ma bắp độc lấy chồng ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước các bạn đầu bất cứ tưởng đâu là Hương là một người có một cái sức mạnh cũng như là một cái mưu trí rất là thông minh, nhưng mà không ngờ lại bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy. Dù gì thì Hương cũng đã phải trả giá cho tất cả những gì mà cô ấy đã làm với một cô gái nhỏ nhắn nhưng mà mưu mô cực kỳ xảo trá, đã ám hại Trâm Ý để hại Trâm Ý thành ra nông nổi như bây giờ. Và ở cuối tập trước chúng ta dừng ở một đoạn cực kỳ hấp dẫn, đó là hai phe chuẩn bị đánh nhau, đó là phe của cậu Hai và phe của cậu Tình. Và liệu bên nào sẽ mang phần thắng đây thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Cậu Hai không chần chừ mà chạy lại, hai tay vòng ra phía sau cởi trói, nhưng lúc đám người không để ý mà nhét vào tay Thanh một vật gì đó. Miệng cậu ghé sát tai cô mà nói nhỏ. Phía ngoài cũng chẳng ai để ý tới, chỉ thấy sắc mặt cô có chút lo lắng. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 25. Sau khi cậu Hai cởi trói, Thanh đã được đưa ra vòng ngoài khỏi trận chiến sắp tới. Xong xuôi rồi chứ, tao sẽ cho mày biết dòng máu thuần khiết của nhà chúng ta là như thế nào. Trương Tình uy hiếp như khủng bố tinh thần cậu Hai, nhưng cậu vẫn bình tĩnh như không mà đáp. Được, anh cứ tới đi. Hôm nay xem ai mới là người sống sót. Sau lời nói của cậu Hai, bốn người sát khí đã tỏa ra nồng đập như áp bức mọi thứ. Bầu trời vốn đen đặc nay lại càng âm u lạnh lẽo. Bỗng nhiên từng tiếng kêu quanh quẩn trên không trung kéo đến. Từng đàn quạ đen từ khắp nơi bốn phía lũ lượt bay về. Vây đen đặc đậu tu tủ trên các cành cây cao. Cùng lúc này, từ trong bóng tối kia, một thân người trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc xõa che đi khuôn mặt đáng sợ, tay ôm năm cái đầu người bước đến. Ngay cả lão Tạ cũng kinh ngạc. Lão cau mày nhìn lấy ba người rồi quay sang nhìn Tình. Chuyện này tao không thể nhúng tay vào. Tình đáp. Lão già ngu ngốc, ông tưởng bọn chúng sẽ để ông trốn đi sao? Ông đã biết quá nhiều việc không nên biết, chắc chắn chúng sẽ không tha. Lão Tạ chỉ hừ lạnh một cái, nghĩ thế nào thì hắn nói cũng đúng. Lão bất đắc dĩ nói. Đúng là số tao đen, ai ngờ lại vướng tới lũ chúng mày. Được, hôm nay xem như là lấy máu bọn nó để tế lễ cho con trai ta đi. Dứt lời, Tình chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, một chân đạp đất hướng tới cậu Hai. Bàn tay trắng mút chuyển dần sang một màu đen tuyền như than, vuốt từ tay kéo dài ra cắt mạnh về hướng đầu cậu. Thật sự hành động quá nhanh khiến cho cậu Hai có chút kinh ngạc. Tuy cố lách người né tránh nhưng vẫn không kịp, cánh tay vẫn bị cào sượt qua một cái, để lại vết thương nhỏ trên da. Tuy không nguy hiểm nhưng cũng đủ làm cho cậu Hai nhỏ máu. Trương Tình thấy mình đánh trượt mà cau mày, hắn lại một lần nữa xông tới. Lần này Trâm Anh ở bên cạnh cũng khẽ động. Cô ta vung tay thì những kim châm màu ánh bạc theo đó mà bắn ra hướng hai con mắt của Trương Tình. Theo phản xạ tự nhiên, Trương Tình đưa tay lên đỡ nhưng lại khiến cho bước chân hắn bị lỡ đà một nhịp. Nhưng điều hắn không ngờ là những kim châm này tuy nhỏ nhưng khi chạm vào da thịt hắn vẫn có thể xuyên vào bên trong. À, con khốn này, mày dám! Lần đầu bị thương khiến Trương Tình có chút tức giận. Hắn hét lên đầy tức giận, một tay nhổ hết nắm châm trên da, một tay kéo lớp da mặt trên đầu xuống. Lúc này, lớp da thâm đen đầy vết nhăn cùng ngũ quan đáng sợ theo đó xuất hiện, là một bộ mặt khác của Trương Tình. Lúc này trông hắn dữ dằn vô cùng. Cậu Hai thấy vậy cũng bất giác cau mày lại. Đang định nói thì một bóng dáng to lớn của lão Tạ đã xuất hiện phía sau lưng, miệng nhếch lên khinh thường. Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, chết đi cho tao. Cậu Hai quay đầu, nhìn bàn tay to lớn vung lên đang đập xuống như búa bổ. Nhưng cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn mỉm cười. Vậy sao? Lão Tạ bỗng nhiên cả người cứng đờ, bàn tay đánh xuống cũng bất giác mà dừng lại. Hai cánh tay không biết từ đâu đã bị những chiếc vuốt sắc nhọn cắm vào giữ chặt lấy không thể nhúc nhích. Tiếng sói gầm gừ vang lên phía sau. Định ra tay với anh Hai, phải chết. Cả Tình lại cũng không ngờ được lại có kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn như điên tiết nhìn lấy ba người vây lấy lão Tạ, nhưng lúc này cũng chẳng dám xông vào mà chỉ cất lời. Ba, mày bị điên rồi. Anh Tình, nãy giờ em nghe hết rồi, là anh bày mưu giết Trâm Ý. Xin lỗi, lần này em không thể nương tay được. Cậu ba cất lời lạnh lẽo, con mắt đỏ ngầu căm thù đến cực điểm. Lão Tạ đau đớn gầm lên. Đám chó chết bọn mày. Sau tiếng gầm của lão, cả người béo tròn này giống như bị thổi phồng lên thành một cục. làn da bên ngoài bỗng nứt ra, toát ra giống như bóng bay bị vỡ. Nhưng chẳng hề có máu chảy ra, mà từ bên trong, hàng hàng lớp vảy cá theo đó lộ ra. Thật là một cảnh tượng kỳ dị. Cả thân người lão vặn vẹo, nhanh chóng phình to, duỗi dài ra. Đầu người giống như bị nhào nặng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đầu một con cá trê. Móng vuốt của cậu ba bởi lớp chất dày chảy trên da lão tạ mà không giữ được tụt xuống. Cậu hai nhăn mày kêu lên. Nhanh, phải giết lão trước. Đừng hòng. Trương Tình cũng cực kỳ khẩn cấp, lại một lần nữa chạy tới. Nhưng trong ý lúc này cũng hành động, cô ta thả năm cái đầu lâu xuống đất, miệng lẩm bẩm đếm. Tức thì đàn quạ ăn xác trên cây cũng bắt đầu rục rịch, phút chốc bay khỏi những cành cây trên cao mà lao thẳng xuống chỗ Trương Tình. Bọn chúng tất bật kêu lên. Trương Tình cũng không phải dạng vừa, mới xung tay một cái thì hàng chục con đã bị cào đến rách đôi cơ thể. Nhưng số lượng quạ lại đến ngàn con. Con này chết, con kia lại bay tới. Từng ấy cũng khiến hắn chật vật không thôi. Điều này cũng chứng tỏ Trâm Ý cũng không phải dạng dễ đối phó. Oan hồn tích khí lâu năm lại vô cùng oán hận mới trở thành quỷ hồn. Lũ quạ này lại chỉ nghe lời mỗi cô ta như hình với bóng. Dẫu có chết cũng không thôi nên cực kỳ nguy hiểm. Ở phía bên kia, cả ba người cũng tranh thủ thời gian trong lúc lão tạ đang biến đổi. Cậu ba đã há miệng sói to lớn của mình cắn vào đầu lão. Nhưng xương sọ lại quá cứng khiến hàm răng cậu bị mắc kẹt ở phía trong không thể động đậy. Lão tạ cũng dùng hai cái râu cá của mình mà siết chặt cổ cậu lại. Cứ như vậy, một sói một cá giữ chặt vào nhau. Chỉ còn cái đuôi lão vẫn đang đập dưới đất khiến cát bụi bay mù mịt, muốn trường lên. Cậu hai cũng hiểu cơ hội không có nhiều. Nếu đây địa hình là mương nước hay sông ngòi thì bọn họ sẽ bất lợi. Nhưng đây lại là trên cạn nên uy lực hay tiến hóa đủ dạng của lão tạ sẽ gặp phải cản trở. Trong lúc Trương Tình còn chưa thoát khốn thì họ phải tranh thủ cơ hội. Trâm Anh tay nắm kim châm, mặt hơi nhăn lại mà nói với cậu hai. Cậu ba đang bị lão quấn lấy, em không thể nào ném được. Nếu lỡ như trúng cậu thì... Cậu hai cũng lo lắng, đôi mắt đen đã dần biến đổi, khí tức cũng âm u không kém. Tuy ngoại hình chỉ biến đổi nhỏ nhưng sát lực lại lớn vô cùng. Cậu nhanh chóng bước lại chỗ khúc đuôi của lão, hai tay quàng qua mà ôm chặt lấy nó. Nhưng lão tạ vẫn không phải kẻ xoàng. Lão liên tục vẫy đuôi khiến cho cả người cậu bị nhấc lên đập xuống vô số lần. Nhưng cũng may là thân thủ cậu hai giờ mới bộc phát, cũng không bị đuôi lão ảnh hưởng gì nhiều. Cậu đứng tấn, ghim chân xuống khiến lão giãy giụa cử động bây giờ rất khó khăn. Cậu ba lúc này cũng nhìn Trâm Anh mà hét lên. Nệm đi, mặt cá của lão không được hoàn thiện, tôi chịu được lâu. Trâm Anh thấy hai người giữ chặt lấy lão tạ chật vật như vậy khiến cô cũng không thể chần chừ được nữa. Năm mũi kim bạc phóng ra về phía đầu lão, nhưng khi sắp phi trúng đích, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm, cả thân cá khổng lồ to bằng 3-4 người bỗng lật ngang. Sâu cá quấn lấy cổ cậu ba lôi ra phía trước chắn trước mặt. Nhưng cậu ba cũng rất nhanh nhẹn, mắt khẽ liếc nhìn kim châm phóng tới, đột nhiên cậu há miệng nhả lão tạ ra rồi dùng hai tay của mình mà nắm lấy hai sợi râu, dùng lực thật mạnh giật một cái. Cú giật này khiến cho lão hơi có chút giật mình. Trong một giây bất ngờ thì hai tiếng kêu thảm thiết từ phía trước cùng lúc vang lên. Đó là của cả cậu ba và lão tạ. Cậu bị hai mũi kim cắm thẳng vào lưng, còn lão tạ thì không được may mắn đến như vậy. Đôi mắt bỗng nhiên nhăn nheo lại giống như bị thủng một lỗ lớn. Một dòng chất nhầy màu đen từ trong tròng mắt chảy ra hồi tanh cùng cực. Kèm theo đó tiếng hét đau đớn thấu trời thấu đất. Tròng mắt trong phút chốc vỡ nát, khiến lão đau đớn mà dậy đành đạch, cũng không để ý tới cậu ba nữa mà thu râu lại. Cái đuôi cũng được cậu hai thả ra. Ba người nhìn nhau thở hổn hển. Cậu hai lau đi mồ hôi trên trán cất lời. Kết thúc lão đi. Cậu ba gật đầu, tay với sau lưng rút kim ra, chẳng nói chẳng rằng mà nhảy lên cao, cắm trực tiếp hai kim châm của Trâm Anh vào chính giữa đầu cá trê. Mũi kim của Trâm Anh không đơn giản, nó như được chế luyện riêng để đối phó với yêu ma quỷ quái. Chả trách hộp sọ cứng cáp của lão tạ như vậy mà dễ dàng như miếng đậu hũ đã bị cậu ba đâm thủng dễ dàng. Từng ấy cũng đủ hiểu nó đáng sợ như thế nào. Vậy thì vết thương trên lưng cậu ba cũng không hề nhẹ. Lúc này, thân cá trê nguyên hình của lão chỉ giãy đành đạch vài cái, rồi bất động. Lão tạ đã chết. Ở phía bên kia, số lượng quạ bị đánh bay cũng đã đáng kể. Khắp mặt đất toàn là những mảnh lông chim, mảnh xác quạ chất thành một đống. Tuy đã giải quyết được gần xong, nhưng Trương Tình không hề vui mừng mà lại càng tức giận khi thấy lão tạ lại vô dụng chết dễ dàng như vậy. Nhưng hắn không phải là kẻ ngu để cơn giận kiểm soát lý trí mà xông lên liều mạng. Đôi chân chậm rãi lùi lại cách xa bốn kẻ trước mặt. Lúc này cậu hai mới đưa tay ra hiệu cho Trâm Ý dừng lại. Cậu cất lời. Đáng tiếc, hôm nay anh thua rồi, anh còn có điều gì muốn nói không? Trương Tình nghe vậy chỉ mỉm cười. Hôm nay, cho dù một mình tao không đánh lại chúng mày, nhưng nên nhớ, Hương gọi tao đến cũng sắp tắt. Các người sắp tàn đời rồi, tao sẽ nói chuyện với cha mẹ, đến lúc ấy đừng trách tao độc ác. Hôm nay xem như chúng mày may mắn. Nghe vậy cậu hai nhăn mày, nhưng chưa kịp làm gì thì Trương Tình đã nhảy vọt ra phía sau, hướng mùi hương cháy thoảng lại mà chạy tới. Nhưng cậu hai không gấp gáp đuổi mà chỉ lạnh nhạt cất lời. Phong. Chương 26. Đột nhiên, từ năm gốc cây xung quanh, những làn khói trắng dày đặc bốc lên nghi ngút. Nhưng kỳ lạ là gió lại thổi tập trung khói vào chính giữa, còn bên ngoài thì không hề bay ra. Ngay cả một chút cũng không có, giống như chính giữa có thứ gì đó thu hút hương vào vậy. Trương Tình bị lọt vào bên trong, hắn hốt hoảng nhận ra mình đã mắc bẫy. Bởi vậy, đôi chân nhanh chóng chạy ra nhưng lại bị bắn ngược trở lại, giống như hắn đang bị giam giữa một nhà tù nghi ngút hương. Hay, mày dám, thả tao ra. Trương Tình mặt sức la hét, nhưng bên ngoài lớp khói này lại không thể nghe thấy, ngay cả nhìn vào cũng không hề rõ. Lúc này, Thanh từ một gốc cây gần đó bước lại cạnh cậu hai, không ngừng ho sặc sụa. Cô nhìn thấy Trương Tình ở giữa mà nói. Cậu chắc sẽ giam giữ được anh ta. Cậu hai đáp. Nàng yên tâm, số hương này đều được ta chuẩn bị sẵn, làm bằng chất liệu khó kiếm. Trong vòng 3 ngày không thể cháy hết. Nhưng mà nàng đã đặt đồng tiền âm dương vào chính giữa chưa? Cô trả lời. Em bỏ vào rồi, đặt mặt dương. Trâm Anh nghe hai người nói chuyện mà không khỏi khó chịu. Cô ta lên tiếng. Sao cậu không trực tiếp giết chết hắn? Không đủ tàn nhẫn sao có thể làm được đại sự? Cậu ba liếc nhìn trộm Trâm Ý một cái, rồi mới thở dài lên tiếng. Anh hai làm vậy là có cái lý của anh ấy, cô không cần hỏi. Cậu hai đáp. Dù sao đó cũng là anh của chúng ta. Thanh đã đặt âm dương tiền vào đấy, mở dương khí. Trong vòng 3 ngày, tất cả âm khí oán khí tích tụ của anh Tình sẽ tiêu thất hết. Lúc ấy chúng ta sẽ gặp lại anh ta trong mộ tổ. Còn nếu thất bại thì chúng ta cũng không còn gì để hối tiếc. Thanh khó hiểu hỏi. Tại sao lại gặp ở mộ tổ? Ý cậu là... Cậu hai đáp. Dù sao anh Tình lúc này vẫn chỉ là một linh hồn, còn thể xác thực sự vẫn ở trong mộ tổ. Nếu buông bỏ chấp niệm thì chúng ta sẽ có một đồng minh cực kỳ hữu ích. Dù sao phần trí nhớ của anh ấy lúc này không hề hoàn thiện, đều do cha mẹ làm lệch lạc đi. Theo ta còn nhớ, anh Tình không phải là người như vậy. Ta tin người anh thật sự của ta sẽ trở lại. Còn bây giờ thì đi thôi, trở về làm cho xong việc. Cậu ba nói. Nhưng để vào mộ tổ là cực kỳ khó, ngay cả em cũng chỉ có thể canh giữ vòng ngoài. Hay là cả cha có vào cũng phải tốn không ít thời gian. Cha cũng đã từng trải qua như anh Tình, đủ biết ông ấy đáng sợ như thế nào. Cậu hai cất lời đáp lại. Ta đã có cách. Nói rồi cậu quay người lại, chậm rãi đi tới cái xác của lão Tạ. Cả ba người cũng chẳng biết cậu đang làm gì mà đành dõi mắt nhìn theo. Lúc này lão Tạ đã chết đi, cơ thể cũng thu nhỏ trở lại hình người. Cậu nhặt lấy một thanh đao của hai kẻ đã chết, rồi cất giọng. Thanh, nhắm mắt lại. Cô nghe vậy cũng chẳng dám cãi lời mà lập tức quay đầu đi hướng khác. Một âm thanh ghê rợn vang lên. Cô mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng ngầm tưởng tượng ra một cảnh rùng rợn. Càng nghĩ lại càng ớn lạnh trong lòng. Ở đằng sau lưng cô, lão Tạ đã bị chặt bay đầu. Cậu nhặt một cái áo đã nát gần đấy rồi đặt nó vào trong. Xong xuôi, cậu đưa cho cậu ba rồi nói. Chú ba về trước, đặt cái này ở trước lối ra mộ tổ. Cha nhìn thấy chắc sẽ cực kỳ thích thú. Anh sẽ trở lại sau đó. Cậu ba gật đầu, tay cầm túi vải không từ mà biệt lao trở ra khỏi rừng. Trâm Anh thấy thế cục đã tàn, liền bảo Trâm Ý cho đàn quạ thu dọn mấy cái xác. Cô ta thì hỏi cậu hai. Bây giờ cậu định làm gì tiếp theo? Cậu hai đáp. Ta sẽ đưa Thanh trở lại phủ, đóng giả làm anh trai ta. Lúc nào hành động ta sẽ thông báo. Cậu nói đến đây thì cũng không nán lại mà cầm lấy tay Thanh đem cô trở ra. Trâm Anh hụt hẫng, chẳng hiểu sao mình lại có chút ghen tị với Thanh. Nhưng cũng không nán lại lâu. cô ta lại rời hướng ngược lại với hai người, tiến về một nơi nào đó. Trở lại phủ họ Trương, trời lúc này cũng đã gần sáng, cậu hai đành bỏ cô một mình rồi vào bên trong trước. Thanh đứng ngoài, hít dài một hơi thật sâu rồi bắt đầu đập cửa kêu gào. Tên người hầu ngáp ngủ chạy ra mắng lớn. Đứa nào mới sáng sớm đã làm ầm lên không cho ai ngủ hả? Nhưng hắn vừa dụi mắt thì đã thấy cô Thanh trước mặt, miệng mới phát hiện ra là mình đã lỡ lời. Mợ là mợ sao? Lão già nhà họ Tạ. Thanh khóc thành tiếng, gấp gáp đáp lời. Mau đưa mợ đến gặp ông bà, có chuyện lớn rồi. Tên người hầu nghe thế có chút khó xử, trong lời thốt ra có chút run rẩy mà đáp. Không được đâu, bà đang ngủ, đánh thức bà dậy thì e là không hay. Cô không biết bà... Ta biết, nhưng không đợi được, mau đưa ta đi. Thanh vẫn giữ nguyên thái độ, tên hầu thấy vậy cũng không cản nữa mà đành chỉ đường cho cô, chứ cũng không dám lại gần. Trước cửa phòng bà lớn đã đóng chặt cửa, Thanh run run quỳ xuống phía dưới nền đất, nhưng đầu gối cô mới gập xuống thì giọng nói đầy ngạc nhiên từ bên trong đã phát ra. Sao lại trở về đây? Thanh khóc lóc đáp. Mẹ, không hay rồi. Cánh cửa từ từ được đẩy ra, bà lớn chậm rãi bước ra ngoài. Trông thấy Thanh tỏ ra dáng vẻ như vậy khiến lòng bà ta cảm giác không yên, rạo rực như bị lửa đốt. Lấy bình tĩnh, bà lớn mới hỏi. Có chuyện gì sao? Nói ta nghe. Thanh đưa hai tay lau đi nước mắt, miệng ấp a ấp úng trả lời. Chết người rồi. Bà lớn nhăn mày. Ai chết? Nói rõ nghe xem. Thanh đáp. Là ông Tạ cùng hai người đi cùng, họ chết thảm lắm. Bà lớn nghe vậy vốn đã kinh ngạc, nay lại có thêm chút sợ hãi, nghĩ thầm trong lòng. Sao có thể? Lão ta dù sao cũng là một lão yêu, không thể có chuyện chết dễ dàng như vậy được. Nghĩ vậy, trong lòng bà đã có chút nghi ngờ Thanh, lập tức ghé sát lại cô mà hỏi. Là ai làm? Là cậu Tinh. Thanh run run đáp, tức thì bà hai lại nói. Thằng Tình hay là thằng hai chắc cô hiểu rõ nhất. Nói thật cho ta biết, là ai làm? Đúng là cậu Tình, là cậu cứu con. Lão Tạ đang định giở trò thì cậu xuất hiện. Cậu lục da mặt ra, con thấy hết. Cậu trông khác cậu ba. Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt bà lớn để chứng minh mình không hề nói dối. Nhưng nó cũng rất có hiệu quả. Chỉ vài ba lời đơn giản thì bà ta đã tin cô. Bởi vì khuôn mặt đằng sau lớp da kia, bà ta cũng chỉ trông thấy một lần. Chỉ có người được chọn mới có thể làm được. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta kéo lấy tay cô đứng dậy, định đưa đi đâu đó, thì từ phía ngoài vách tường, kẻ hầu lúc này lại cất giọng vào. Bà, ông cho gọi, trước khu mộ. Chương 27. Có chuyện gì? Mày không thấy bà đang bận sao? Bà lớn gắt gỏng làm người kia lạnh người. Người hầu run run đáp. Dạ, ông bảo có chuyện gấp, phải gọi bà đến ngay lập tức, con không dám phiền bà, nhưng... Nhăn mặt một cái, bà lớn lạnh lùng đáp lại. Bà biết rồi, mày đi trước, tự khắc bà đến sau. Kẻ kia nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng có nán lại mà lập tức nhanh chóng chuồn khỏi về hướng cửa ra của phủ. Lúc này, bà ta kéo lấy tay cô đứng dậy rồi bảo. Đi cùng ta. Cô không dám cãi mà chỉ bẽn lẽn theo sát phía sau, cùng bà ta đi đến hướng tây khu mộ tổ. Lúc đi qua căn phòng của cậu Tình, cô cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Biết là cậu hai đang ở trong nên lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đi thêm vài ba lối nhỏ nữa, dẫn sâu vào khu đất trống phía cổng phụ, nơi mà lần đầu Thanh được bà mối đưa đến. Nhưng bà lớn lại đưa cô đi sâu vào bên trong thì hai người cũng dừng chân lại. Đứng trước một căn miếu nhỏ nằm cách biệt với thủ phủ rộng lớn. Đứng bên ngoài nhìn vào thì nó vô cùng sập xệ, cao bằng một thân người. Bên trong thì đặt một bức tượng đá với khuôn mặt quỷ đáng sợ. Bên dưới có một lư hương đồng, khói còn bay ra khỏi đó như ai vừa mới thắp nhang. Nhưng kỳ lạ hơn là bên phải ngôi miếu này còn có một miệng giếng lớn. Trông cũng bình thường, nhưng khí tức trong đó tỏa ra lại làm cho cô có chút lạnh lẽo đến tận tâm can. Trong lúc cô đang lạ lẫm với cảnh quan ở nơi này thì bất ngờ, ở trong miệng giếng đen sâu không thấy đáy kia, ông Trương đang chật vật bò lên. Bà ta thấy vậy liền cau mày hỏi. Ông gọi tôi đến đây làm gì? Nơi này đàn bà con gái đến là không hay chút nào. Ông ta kinh ngạc vô cùng, vốn dĩ bản thân mới bò lên thì sao có thể gọi vợ mình đến được. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chồng mình, bà ta dường như cũng đoán ra điều gì chẳng lành, lập tức quay người trở lại. Nhưng ông Trương cũng trông thấy Thanh bên cạnh thì bất giác gọi lại. Sao nó lại về đây? Chẳng phải lão Tạ đem nó đi rồi sao? Bà ta đáp. Nó bảo lão Tạ bị thằng Tình giết rồi, mà từ từ hắn hỏi. Thằng Hầu lúc nãy không phải là do ông gọi hay sao? Có chuyện không hay rồi, ông ở đây hỏi nó đi, tôi cần phải quay trở lại phủ. Ông Trương cũng không ngăn cản, cặp mắt lại nhìn khắp người Thanh, rồi ông ta bỗng dưng nhăn mày. Mũi hít lấy hít để mùi khói nhang từ trong miếu thờ rồi chạy thật nhanh trở lại. Dừng trước lư hương, cả người ông ta rung lên từng trận. Không biết vì sao trong lòng cái cảm giác bất an lại hiện lên mãnh liệt. Từ dưới chân bức tượng đá có một dòng chất dịch chảy ra. Ông ta đưa đôi tay mình vào, khẽ đẩy nó sang một bên thì phát hiện phía bên sau còn có một tấm vải bố quấn chặt một thứ gì đó hình tròn. Mùi tanh tưởi cùng máu xanh từ cái bao tải này mà chảy ra. Ông Trương nhanh chóng bê nó ra đặt dưới mặt đất, tay không ngừng gỡ rút nút thắt. Lúc toàn bộ đã bị gỡ bỏ đã lộ ra một cái đầu người. Hai con mắt đã bị vỡ nát. Cả mặt còn bị vô số vết răng lớn nhỏ cắm vào đến nỗi suýt nữa khó có thể nhận dạng. Nhưng ông ta biết đó là ai. Cả người lúc này như bị sốc mà ngã nhào người ra phía sau. Khuôn mặt ngạc nhiên cùng cực nhưng trong đó lại chứa một tia sợ hãi. Đây là lần đầu Thanh trông thấy ông Trương bình thường trầm tĩnh mà lại trở nên như thế này. Cô không tự chủ được mà lùi về sau. Nhưng ông ta đã đột nhiên cất lời. Là ai làm? Thanh đáp. Là cậu Tình. Sau đấy cô bắt đầu thuật lại nguyên văn lời mình đã kể với bà lớn cho ông Trương nghe. Khi đã biết chân tướng sự việc, ông ta gầm lên từng cơn rồi tức giận một chân đá bay cái đầu của lão Tạ sang một bên rồi thở dài. Phải nhanh chóng làm thôi, thời gian không thể kéo dài đến ra năm nữa. Chịu khổ cho cô rồi. Chỉ cần cô sống sót, sau này sẽ như vợ ta, được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Thanh thắc mắc đáp lại. Ý cha là sao? Ông ta không trả lời cô mà thắp lên cây nhang rồi quỳ xuống vái lạy trước ngôi miếu nhỏ trước mặt. Con lại chính đời tổ tông của Trương gia. Con đã tìm được người để tiếp tục nối dõi dòng máu này. Cũng đã được con trai con chấp nhận. Tuy chưa đủ 100 ngày nhưng tai họa cũng đã sắp ập đến. Có thể gây tai họa cho Trương gia chúng ta. Thế nên con cầu xin tổ tiên khai ân cho phép nó được xuống mộ tổ. Xin tổ tiên chứng giám cho con. Nói xong, ông ta cắm hương lên bàn thờ rồi đưa ngón tay vào miệng cắn một cái. Một giọt máu đào nhỏ xuống ngay chính giữa nén hương vừa thắp. Lập tức bức tượng bỗng xoay ngang một góc. Lão Trương thấy vậy liền dập đầu xuống đất. Con lạy các ngài, lần này là bất đắc dĩ. Nếu tổ tiên không cho phép thì con cũng đành mạo muội trái lệnh. Sau đó ông ta đứng dậy, chậm chậm bước lại chỗ cô. Đây. Cô đáp. Đi? Đi đâu? Cha định làm gì? Ông Trương không nói mà lao nhanh lại, trực tiếp cầm lấy tay cô kéo thẳng lại miệng giếng. Cô hốt hoảng vùng vẫy nhưng không được. Ông ta rất khỏe, giống như chẳng hề tốn tí sức lực nào cũng có thể nhấc cô lên như là bê một con mèo vậy. Xuống đi. Chẳng để dài dòng, bàn tay ông ta đã vỗ mạnh một cái sau óc cô. Thanh bỗng cảm thấy cơ thể mình dần nặng trĩu, đầu óc mông lung mơ hồ, chẳng kịp la lên đã rủ người rơi vào hôn mê bất tỉnh. Sau đấy, bàn tay ông Trương nắm lấy cổ cô, rồi treo lơ lửng thân người trên miệng giếng, rồi thở dài. Đi đi, mong mọi chuyện sẽ thành công. Dứt lời, những ngón tay cũng được nới lỏng. Cả người Thanh mất kiểm soát mà rơi xuống miệng giếng đen ngòm, âm u không thấy đáy. Tiếng nước từ trên nhỏ xuống trên ván, mát lạnh, chảy xuôi ra hai bên má một người phụ nữ đang nằm bất động bên một bờ nước đầy sỏi. Cứ như vậy không ngừng, cũng chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu. Thân người kia khẽ động đậy một chút, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy người mà run lên bởi lạnh. Đó là Thanh trong cơn mê man tỉnh lại, cơ thể vẫn còn truyền đến cảm giác đau nhức. Cô âm thầm kêu may mắn vì mình chưa chết, cũng chẳng biết cách nào mà cô được đưa đến đây. Chỉ nhớ là cha chồng đánh mình ngất xỉu, còn ở đây chắc là đáy giếng nước mà cô trông thấy bên trên. Đột nhiên, từ phía góc tối gần đấy có chút ánh sáng yếu ớt le lói phát ra. Cô chống tay uể oải đứng dậy, lê từng bước tiến tới. Đó là một lối nhỏ dẫn vào bên trong, trông giống như là một hang đá tự nhiên, cũng không rộng lắm, chỉ vừa lọt hai thân người đi. Cô vốn dĩ không muốn tiến vào, nhưng ngoài này quá lạnh, lại tối như mực khiến cô đành lựa chọn tiến vào. Men theo vách đá từng bước tiến lên phía trước. Khi cách lối ra chỉ còn vài bước thì cô chợt đứng người lại. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bởi vì bên trong, những âm thanh gầm gừ rên rỉ không ngừng phát ra, giống như thú dữ, hay nói đúng hơn là tiếng quỷ tru. Cô bất giác dựa lưng vào vách đá, hít một hơi thật sâu định quay đầu trở lại thì ánh sáng duy nhất kia đột nhiên biến mất. Cửa hang phía trước cũng bị một bóng đen che khuất. Một con mắt đỏ lòm phát sáng giữa bóng tối hiện ra, nhìn cô từ đầu đến chân không rời. Thành hoảng hốt, ngay cả hét lên cũng không dám mà lập tức quay đầu chạy ra chỗ bờ sỏi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Không cần chạy. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay có một cái trận chiến rất là mãn nhãn đã xảy ra, và cuối cùng thì gần như là phần thắng thuộc về đội của bên mình rồi, đội của cậu hai đó các bạn. Nếu như mà cậu hai nhẫn tâm hơn thì cậu hai có thể giết chết cậu Tình ngay lúc đó luôn. Cái này là không phải là cậu hai không giết được, mà là cậu hai không nỡ giết, bởi vì cậu hai vẫn còn một cái chút hy vọng nào đó. Cậu hai nói là ngày xưa cậu Tình đâu có như vậy đâu, đâu có bị mất nhân tính như vậy, cũng là do một tay cha mẹ của cậu hai làm nên mà thôi. Ồ, như vậy chúng ta vẫn còn hy vọng các bạn, hy vọng là lại có thêm một anh trai tốt bụng nữa, chỉ là bị đánh mất đi lý trí thôi. Nhưng mà theo như lời của bà cả nói thì chỉ có người được chọn mới lột ra được cái bộ mặt đó, mới lột ra được cái miếng da để lộ ra bên trong một cái con quỷ như vậy, thì cái người được chọn mới là như vậy. Liệu cậu Tình tại sao lại là người được chọn? Có phải là cậu Tình cốt cách là đã ác như vậy rồi hay không? Có thể nào cứu chữa được hay không? Như lời của cậu hai là muốn thử, mà cho dù có thất bại thì cũng không có hối tiếc, không hối hận luôn. Nhưng mà đó lại làm nên cái hay của nhân vật cậu hai này, bởi vì nếu mà cậu hai thật sự nhẫn tâm giết luôn cả anh trai mình ngay lúc đó, mặc dù người đó làm ác, nếu như mà như vậy thì cậu hai cũng chẳng khác gì cậu Tình là mấy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được cậu hai là một người có một cái tấm lòng rất là nhân hậu, thật rất là thông minh, nói chung là rất là tuyệt vời đó các bạn. Còn quay trở lại nói về Tạ Tốn và ông bố, ông họ Tạ đó các bạn, thì ở tập trước Bắp cũng có để ý một cái phân đoạn, đó là khi Tạ Tốn bị chết, cái xác không đầu còn nằm ở đó. Khi mà Tạ Tốn chết và còn cái xác không đầu mà cần phải được thủ tiêu á, thì ông Trương là người đã biến hình thành một cái con quỷ và sau đó là nuốt cái xác của Tạ Tốn vào để thủ tiêu. Thì lúc mà tác giả kể là xé cái xác ra rồi máu chảy ra, thì thay vì máu đỏ thì tác giả lại tả đó là một cái dòng máu xanh. Thì lúc đó Bắp lại nghĩ là chắc máu xanh là có khi nào là do ảnh hưởng của cậu Tình giết cho nên thành ra như vậy. Thì khi mà đọc trong tập ngày hôm nay thì mới biết, mới vỡ lẽ ra rằng thì ra máu xanh đó thực chất là máu của dòng nhà họ Tạ. Họ Tạ cũng không phải là một con người bình thường mà thuộc dòng dõi cá. Vì vậy khi mà ông Trương ông ăn xong rồi, ông còn khạc một cái bãi nước bọt lại, ông nói là cái đồ cá trương khó ăn gì á các bạn, cá trương sình khó ăn, thì ý ám chỉ Tạ Tốn là thân của hắn vốn dĩ là một con cá rồi, là bên đây là dòng dõi sói, còn bên kia là dòng dõi cá ở dưới nước, ở dưới biển, ở một con cá trê. Ông Tạ thực sự rất là mạnh, nhưng mà xui một cái là bên cậu hai mạnh và còn thông minh hơn, đánh là đánh ngay điểm yếu, nếu mà không có đánh ngay điểm yếu thì rất là khó hạ gục được ổng, bởi vì điểm yếu của ổng là cặp mắt, cho nên nhắm vào trong đó mà đánh. Mọi người đã có một cái sự kết hợp rất là chuyên nghiệp cho nên đã thành công hạ gục được ông Tạ. Bình thường thì chúng ta chỉ nghe tới mộ tổ ghê lắm, không có bước vô được mộ tổ đâu. Ngay cả cậu ba là cái một nhân vật rất là ghê gớm, bị biến hình thành mất đi hình dạng con người rồi thành một cái con sói nửa người nửa sói á, nhưng mà chỉ đi lẩn khuất ở bên ngoài vòng vòng ở vòng ngoài mộ tổ thôi, không có được đi vào bên trong nữa. Thì sắp tới đây tác giả đã cho chúng ta một cái tình huống, đó là Thanh bắt buộc phải đi vào bên trong cái mộ tổ đó để mà khám phá những bí ẩn bên trong cái mộ tổ mà chúng ta và thậm chí như tất cả những nhân vật ở bên trong cái câu chuyện này cũng chưa biết đến luôn. Và tiếp theo đó Thanh sẽ còn phải đối mặt với những nguy hiểm nào nữa? Thế các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo.